Kiếm tốt quá à, chương 152, hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152, hội tụ nhưng hắn cũng không cô đơn, bởi vì còn có tán tu vòng trời giặc tại chủ liêu bên ngoài, lẻ loi trơ trọi tụ tại một cái so cái khác sườn núi đều muốn thấp chút sườn núi, phảng phất sơn bao độ cao tự đại biểu địa vị của bọn há lâu tiểu ất hướng bọn hắn đi qua, sáu người một mặt đề phòng nhìn qua hắn. Xin hỏi, nơi này chính là vang danh tu chân giới cá ướp muối vòng tròn A, cực kỳ vô lễ, cực kỳ mạo phạm, nhưng có thể tại tán tu trung hỗn xuất đầu cái nào không phải ẩn nhẫn hạng người. Rời trong động đến cơ duyên chỉ là truyền thuyết ý nghĩa ngay tại ở xa cuối chân trời không ở trước mắt, bắt nhân kiệt để hình dung những này nhân tuyệt không quá đáng, nhân kiệt nguyên tắc thứ nhất chính là nhịn được. Trong đó một tên tu sĩ tự diễu nhất tiếu. Chính là cá ướp muối vòng tròn, sáu đầu cá ướp muối ngay tại tâm tình bị ướp kinh nghiệm, không biết các hạ là cái nào vọng tộc đại phái xuất thân. Đến đây có gì chỉ giáo? Lâu tiểu ất tự thở dài. Như vậy, hiện tại là bảy đầu cá ướp muối. Sáu người khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, bọn hắn lại nhiều cái nói chuyện khôi hài thành viên mới, lập tức có người lấy ra rượu và đồ nhắm, đại gia ngồi vây quanh mà uống. Tán tu nha, đương nhiên là có tán tu phong cách không có nhiều như vậy quy củ giảng cứu, càng thiên hướng về thế gian hào hiệp. Bằng hữu đến từ chỗ nào? Quê quán ở đâu? Chiếu Dạ Lâu Tiểu Ất, Đại Càng Văn Thiên Lý, Hạ Lan Phương Thượng Cơ, không chỗ cố định Hà Sở Vị, Lương Quốc Mộ Dung Tề. Chúng nhân một phen giới thiệu, liền có chút thân cận, người đều có vòng tròn, môn phái thế lực có môn phái vòng tròn, tán tu cũng có tán tu vòng tròn, ôm đoàn sưởi ấm đạo lý ai cũng hiểu, mặc kệ là đi đường hoa mai, vẫn là lưu tại phương thế giới này, đều có thể lưu lại chút hương hòa chi tình, bất định lúc nào tự dùng tới được. Lâu tiểu ất nâng ly một cái, chốc cá ướp muối môn vùng lên, đại gia ồn ào xác nhận. Lật hắn, nương, đây là ít có đại gia lẫn nhau gian không cần đề phòng ngờ vực vô căn cứ trường hợp bởi vì bọn hắn ở giữa không phải địch nhân, trên thực tế nơi này tất cả trúc cơ tu sĩ đều không phải là địch nhân, liền xem như liệt khí nặng hơn nữa, cũng biết nặng nhẹ. Hơi chút giao lưu, lâu tiểu ất kinh ngạc phát hiện tuổi của hắn vậy mà tại đám người này chung xếp hạng lão đại. Tựu hắn một cái tại 30 trên đây, cái khác đều tại 30 trở xuống. Vì vậy lại nâng chén. Đến, vì có tài nhưng thành đạt muộn lão ca ướp muối cạn ly. Hắn thoải mái thắng được tất cả mọi người hào cảm, có lẽ như vậy hào cảm còn xa xa không đến mức có thể khiến người ta thay hắn làm cái gì, nhưng ít ra trò chuyện thượng liền thoải mái. Lâu tiểu ất hỏi lên cho tới nay nghi vấn, các huynh đệ nói một chút chiều này trên ánh sáng giới cái gọi là tiềm lực đến cùng là cái gì. Ta tuổi tác đã ăn thiệt thòi vô cùng, nếu như lại tiềm lực đồng dạng, vậy cái này một chuyến sợ thật là chạy không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hạ Lan Phương Thượng Cơ, hiển nhiên, tất cả mọi người nhất trí cho rằng hắn là trong nhóm người này kinh lịch nhiều nhất, kiến thức rộng nhất. Phương Thượng Cơ cũng không chối từ, đều là tán tu không dễ dàng, mà lại hắn những vật này đối với môn phái xuất thân đến nói cũng căn bản không phải bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đệ cũng là tin đồn, nói không đúng, các vị huynh đệ nhiều nhiều thông cảm chỉ ra chỗ sai. Kỳ thật chủ yếu là ta cùng Hạ Lan trong nước uy tín lâu năm môn phái tiền bối có giao tình, biết ta muốn tới Vương Đỉnh Sơn, mới tốt tâm chỉ điểm tại ta. Cái này tiềm lực môn phái thế lực tại thu người vì đồ lúc tự cực kỳ coi trọng, theo bọn hắn nghĩ tiềm lực của con người tại khác biệt tu vi cấp độ thượng cũng không giống nhau. Tỷ như tại thực khí kỳ, so chính là linh căn. Cũng chính là đối với thiên địa linh cơ thân hòa thu nạp năng lực có nhân linh căn xung đột hấp nhiều ít nôn nhiều ít tốc độ kỳ chậm vô cùng tựu không thích hợp tu hành, nhưng chúng ta đều vượt qua cửa ải này cũng liền không cần cân nhắc. Tại trúc cơ kỳ, so là tâm tính, thứ này tựu so sánh duy tâm, cái gì là hảo, cái gì là xấu, cũng không có cái chính xác tiêu chuẩn, đồng dạng một sự kiện khả năng từ người khác nhau tới làm cái gọi là tâm tính thượng hạ cũng không hoàn toàn giống nhau. Hướng quang khách tới nhất định sẽ thông qua phương thức nào đó khảo nghiệm chúng ta tâm tính, đến mức làm sao khảo nghiệm, mỗi lần phương pháp cũng không giống nhau, ta chỉ có thể nói, các vị huynh đệ tại đối mặt lúc bẩm cầm bản tâm liền tốt, không muốn tận lực, không muốn làm ra vẻ, càng đừng đi suy đoán sau lấy lòng, mới là chính xác. Chúng nhân tất cả đều gật đầu, bọn hắn có thể tu đến một bước này, cái gọi là đại đạo chi pháp biết không nhiều, nhưng thứ căn bản vẫn là minh bạch không phụng nghênh, không gượng ép, là học đạo căn bản, đây cũng không phải là quan trường, ngươi đi phỏng đoán đường hoa mai tu sĩ tâm ý tự rơi xuống tầm thường, ngược lại khả năng bị coi như tâm tính thượng chỗ bẩn mà bị đào thải. Hà Sở Vị lại không vừa lòng, như vậy, tại cái này phía trên đâu, lại là cái gì mới có thể xưng là tiềm lực, Phương Thượng Cơ nhất tiếu. Hà huynh cũng không phải Hà Sở Vị, mà là có chỗ vị đâu. Ôm đan về sau trọng tinh thần, bất quá như thật đến ôm đan, cũng không quan trọng tiềm lực không tiềm lực, đều là tu chân giới trung kiên đi. ai còn sẽ đến khảo nghiệm bọn hắn, đều là môn phái bảo bối. Tâm tính, Lâu Tiểu Ất thật đúng là không rõ ràng tâm tính của mình là tốt hay xấu, nhưng có một chút hắn là không có gì đạo tâm, một cái cả ngày liền nghĩ làm mọt gạo người, có thể có cái gì rộng lớn lý tưởng. Nếu như không phải giết Thiên Đức Đế, sợ tu chân giới đẩy hắn ra ngoài cấp thực hiện, hắn cũng sẽ không tới tham gia cái gì Vương Đỉnh Sơn ước hẹn. Độ Âu Tử nói thật dễ nghe, đến chút cơ bản liền sẽ không truy cứu, nhưng luôn có ngoài ý muốn. Không thể đem sinh mệnh an toàn xây dựng ở tâm tình của người khác yêu ghét thượng, nếu có nhất thiên tu hành giới muốn hòa hoãn cùng thế gian hoàng quyền quan hệ đâu. Chẳng lẽ lại khi đó hắn liền có thể cam tâm tình nguyện làm cái con rơi? Cũng không bằng đi thẳng một mạch còn có thể rơi cái trong lòng an tâm. Thời gian, đang chờ đợi chung vội vàng mà qua càng ngày càng nhiều trúc cơ tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt đều là môn phái xuất thân, không còn tán tu đến, bởi vì nên tới, đã sớm tới, bọn hắn là tích cực nhất một nhóm, cũng là sợ nhất dọc đường xảy ra chuyện một nhóm. Tại mới tới trúc cơ tu sĩ chung, Lâu Tiểu Ất lại còn phát hiện một cái người quen, cái kia anh mẫu. Nhưng là không có ôm tã lót, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng cũng thuộc về có đạo thống truyền thừa cho nên, xen lẫn trong chủ lưu bên trong, mặc dù vẫn mạng che mặt chỉ một màn kia hình bóng, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn, dù sao, trên đường đi đều nhìn một tháng, chỉ vừa đi lay động lắc nhẹ, liền để hắn đã gặp qua là không quên được. Bất đồng nữ nhân, đi đường phong tình đều là không giống, Lâu Tiểu Ất còn lâu mới được xưng là lão thủ, nhưng trúc cơ tu sĩ bản năng lại sẽ không lừa gạt hắn. Hắn không có đi qua chào hỏi, không đáng. Vương Đỉnh Sơn lần này quy mô, so tại Phượng Hoàng Sơn lần kia còn lớn hơn, không chỉ có thực khí tu sĩ tới chào vọt trúc cơ tu sĩ cũng tới phá lệ nhiều lắm, rất nhanh liền vượt qua 100 người. Lâu Tiểu Ất hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra, chúng ta thế giới này 10 năm chung có thể ra 100 tên trúc cơ. Mà lại còn giống như tại liên tục không ngừng, Phương Thượng Cơ cũng rất kỳ quái. Không thích hợp, trước đó phi thuyền độ nhân, mỗi lần tới trúc cơ tu sĩ đều không đủ 50, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều, mà lại ta nhìn rất nhiều đều là tham gia qua tuyển chọn, ngươi nhìn mấy cái kia, dâu ria đều nhanh trợn nhìn, bọn hắn tới làm gì? Cách chương.